Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5437, đưa sai động phòng tân nương, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình gia phu phụ cười tiếp nhận phù bình an, con cung đường quả bày tỏ, bọn họ sẽ thiếp thân đeo lên. Trình Tử Tiêu thì là đem cái hộp kia bỏ vào thư phòng của hắn. Để hắn tâm phúc không hiểu là, cái hộp kia bị phóng tới Trình Tử Tiêu một chút vật siêu tập bên trong, vô ý thức hỏi: "Nhị thiếu gia là đến kiện vật gì tốt sao? Xem như thế đi." Trình Tử Tiêu không mặn không nhạt trả lời, tâm phúc biết không nên hỏi nhiều, liền không hỏi, đại thiếu nãi nãi bên kia còn chưa có trở lại. Trình Tử Tiêu nhớ tới cái này, còn không có đây, có tin tức, lập tức đến báo cho. Vâng, không sai biệt lắm giữa trưa, Kiều Tuyết Hề cùng Trình Tử Phong còn không có về. Trình phu nhân cảm thấy không đúng, sai người đến kêu Trình Tử Tiêu, để hắn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trở về nương, là lập tức đi. Trình Tử Tiêu rủ xuống con mắt, để cho người thấy không rõ lắm trong mắt cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựa như là Trình phu nhân bồi dưỡng chân chạy, tay chân, Trình Tử Phong có chuyện gì, đều là Trình Tử Tiêu bên trên. Ai bảo hắn xuất thân, là như vậy không ra gì, lại là Trình phu nhân cho hắn nhị thiếu gia thể diện đâu. Trình Tử Tiêu đến tiệm may thời điểm, mới phát hiện sự tình không đơn giản. Tiệm thợ may lão bản ngay tại hướng Trình Tử Phong xin lỗi, Kiều Tuyết Hề sốt ruột con mắt đều đỏ. Hai người tại nhìn đến Trình Tử Tiêu tới thời điểm, phảng phất đều xem đến hy vọng. Đại ca, đại tẩu, các ngươi bên này chuyện gì xảy ra, nương để ta đến hỏi một chút. Trình Tử Phong lắc đầu, chúng ta cần y phục còn không có làm tốt, trong vòng 2 ngày không có cách nào hoàn thành. Rõ ràng ta tháng trước liền bàn giao bên này, là bọn họ không giữ chữ tín. Kiều Tuyết Hề tức giận nói, vừa vặn tới, bọn họ chỉ là đem vải vóc chọn tốt, còn không có khởi công. Nhà này tiệm may là danh tiếng lâu năm, còn là có bối cảnh loại kia, không phải bình thường phổ thông tiệm may. Ngư Thành người có mặt mũi nhà, đều thích đến nhà này tiệm may may xiêm y, cho nên, cho dù là Trình gia, cũng là uy hiếp không được bọn họ. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, phía trước đại thiếu nãi nãi cũng không có nói rõ đây là nhu cầu cấp bách, chỉ nói tháng này tới lấy, càng không định ra ngày nào tới lấy, chúng ta liền cho rằng cái này tờ đơn không nóng này. Hiện tại cũng mới đầu tháng qua mấy ngày, tháng này còn có hơn phân nửa, là mấy bộ y phục là hoàn toàn kịp. Cửa hàng bên trong mặt khác tờ đơn, nhân gia đều muốn đến sốt ruột, còn định ra ngày tháng, chúng ta khẳng định là muốn tại quy định ngày tháng bên trong hoàn thành. Lúc trước nghĩ đến, chờ chúng ta đem sốt ruột tờ đơn làm tốt, còn lại 20 ngày, còn có thể chậm công ra việc tinh tế, đem Trình gia cần y phục làm đến tỉ mỉ một chút, không nghĩ tới. Nếu là đại thiếu nãi nãi sớm một chút báo cho cần thời gian, xem tại Trình lão gia, đại thiếu gia mặt mũi, chúng ta khẳng định là ngay lập tức liền làm tốt. Trình Tử Tiêu nghe xong, sao có thể không biết bên trong môn đào. Chỉ là 2 ngày thời gian, một lần nữa làm y phục căn bản không kịp. Nhà này lão bản cũng không phải người bình thường, không tốt thật đắc tội, nhân gia còn cho ra lý do thoái thác, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, Trình Tử Phong sắc mặt nhìn không tốt. Tất nhiên các ngươi cửa hàng tiếp cái này tờ đơn, bất kể có phải hay không là nhu cầu cấp bách, chẳng lẽ không nên dự theo thứ tự tới làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này y phục, tiếp qua 2 ngày liền muốn dùng, hiện tại các ngươi một châm cũng không có động, để chúng ta làm sao bây giờ, lão bản một mặt đắng chát. Trình đại thiếu gia a, không phải ta không muốn, là cửa hàng bên trong chính là như thế cái quy củ. Không có định thời gian ở giữa, hết thảy đều là không nóng này. Nếu là sốt ruột, ai sẽ không nói cái hạn chế thời gian. Lại nói chúng ta tiền đặt cọc đơn bên trên, thế nhưng là giấy trắng mực đen viết những này. Đại thiếu nói như vậy, thật sự là làm khó ta a. Trình Tử Phong trong lòng kìm nén bực bội, rất khó chịu, lại không biết làm như thế nào phản bác. Tử Tiêu, hiện nay ngươi đến xử lý đi. Thời điểm then chốt, Trình Tử Phong nhớ tới Trình Tử Tiêu ở chỗ này, ánh mắt sáng lên, lập tức đem hắn kéo đi ra. Tiền đàn cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.